Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả, Ngộ Liễu Không. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 281, chương 281, chế tạo đế liễn. Tiến vào Tần Cung, Trần Sơ Kiến không có về trước hậu cung, mà là đi cảnh viên. Tần Minh Nguyệt, Nhan Như Ngọc đuổi tới, bưng lên trà nóng. Đừng nhìn hậu cung ba cung một trong trung cung cung lệnh tối cao nữ quan, tại rất nhiều nữ quan, cung nữ trước mặt, sao mà lãnh túc, bất cận nhân tình, có thể đến Trần Sơ Kiến trước mặt, lại là một kiểu khác tư thái. Bệ hạ, mời dùng trà. Tần Minh Nguyệt cung kính đưa lên trà, duy trì trước kia hiền hòa, bất quá Trần Sơ Kiến không có nhận trà, mà là đưa tay vung lên cằm của nàng, đánh giá. Hai người này xem như cực khổ nhất, vốn là dự định nạp phi, nhưng cuối cùng nghĩ nghĩ, vẫn là quên đi, nữ quan đứng đầu, là cho trong cung một sự uy hiếp, như đều sắc phong phi, cái kia mang tới ảnh hưởng rất lớn, chí ít để các cung nữ không nhìn thấy hy vọng, người có truy đuổi mục tiêu, mới có sinh hoạt ý nghĩa, xử lý hậu cung sự tình. Các ngươi cũng coi như vất vả, chấm sẽ không bạc đãi các ngươi. Trần Sơ Kiến buông tay ra, tiếp nhận trà, đột ngột phun ra một câu, đi xuống trước tắm một cái đi. Tần Minh Nguyệt, Nhan Như Ngọc nghe vậy, đôi mắt đẹp chớp lên, đối mặt liếc mắt, rõ ràng ý trong lời nói, mang theo một tia khó khăn điều tra trộm mừng. Đối với hậu cung mà nói, có thể được câu nói này xem như may mắn nhất. Các nàng quỳ trên mặt đất cúi đầu, sau đó lui ra, cố mạn mạn nhìn chăm chú lên hai bóng người đẹp đẽ. Trần Sơ Kiến một mình thưởng thức trà. Một lát, Lỗ Ban tại cung nữ dẫn dắt dưới, tiến vào cảnh viên cung đình bên trong, cung kính quỳ ở bên ngoài hô, khấu kiến bệ hạ, bình thân. Trần Sơ Kiến hô, vào nói, tạ bệ hạ. Lỗ Ban đứng dậy, đi đến Trần Sơ Kiến trước mặt, nhìn kỳ lạ Cố Mạn Mạn liếc mắt, ánh mắt lại tụ tập tại Trần Sơ Kiến trên thân, chờ đợi thánh chỉ, trước ngồi xuống nói. Trần Sơ Kiến quan sát rìa ghế Lỗ Ban tọa hạ, hỏi, chẳng biết bệ hạ có gì phân phó. Trần Sơ Kiến trà một ngụm trà, buông xuống, từ từ nói, chấm dự định chế tạo một cỗ đế liễn, thiết kế phương diện, ngươi nắm, đế liễn. Lỗ Ban nghe vậy, hỏi, bệ hạ muốn dùng tài liệu gì? Trần Sơ Kiến lấy ra Luân Hồi Lân, Thủ Sơn Thần Đồng cùng biết được Đông Thịnh Quốc khố hiếm thấy bảo thiết. Giới thiệu nói, đây là Luân Hồi Lân, độ 9 kiếp trở lên nghịch thiên cảnh yêu thú lân giáp. Phía trên khắc họa có Luân Hồi Văn, tin tưởng cao cấp hơn, đây là Thủ Sơn Thần Đồng, mặc dù chỉ có 5 cân, nhưng là chế tạo thượng cổ tiên bảo vật liệu. Cố Mạn Mạn nghe xong, con người đột ngột ngưng, gắt gao nhìn chằm chằm Thủ Sơn Thần Đồng, chế tạo thượng cổ tiên bảo vật liệu, Trần Sơ Kiến dĩ nhiên nắm giữ loại này tuyệt thế chí bảo, hơn nữa còn dùng để chế tạo đế liễn. Không khỏi quá xa xỉ đi, Lỗ Ban cũng giật mình rung động, cầm lấy Thủ Sơn Thần Đồng phỏng đoán một phen, càng là rung động đến đáy lòng, vật liệu ẩn chứa khủng bố đạo vận tiên tính, tuyệt đối là thế gian khó tìm vật liệu. Đương nhiên, chế tạo hiên viên kiếm tuyệt thế vật liệu, há lại là phổ thông, hiên viên kiếm là cái gì phẩm cấp, Trần Sơ Kiến không rõ ràng. Nhưng ít ra thượng cổ tiên bảo cấp, chế tạo đế liễn, tuyệt đối là xa hoa, còn nắm giữ khủng bố lực phòng ngự, lực chấn nhiếp. Thử nghĩ một hồi, đế liễn xuất hiện, thương sinh quỳ phục, loại nào uy nghiêm? Lỗ Ban hồi lâu mới hoàn hồn, nói, bệ hạ, loại này hiếm thấy chí bảo, chế tạo đế liễn hoàn toàn chính xác không có vấn đề. Nhưng bình thường hỏa diễm vô pháp rèn đúc, mà lại, kéo xe yêu thú vậy, kéo xe yêu thú cũng không cần lo lắng. Chấm dám thu phục 12 đầu xích lân thú, nắm giữ hỏa kỳ lân huyết mạch đầy đủ mà hỏa diễm sự tình. Trần Sơ Kiến đột nhiên nghĩ đến lúc trước giải tỏa lúc, có vẻ như thu hoạch được một đạo tam vị chân hỏa. Chính là tiên hỏa, liền dùng nó đi. Trần Sơ Kiến tế ra tam vị chân hỏa, một cỗ kinh khủng nóng rực khí tức, để Cố Mạn Mạn đều thần sắc cự biến, ở vào độ cao đề phòng, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Sơ Kiến dùng thần bí bình ngọc chứa đựng một đạo tam vị chân hỏa. Coi như không có ý nghĩa một đạo, tràn ngập khí tức hủy diệt, cũng là cực độ khủng bố. Cố Mạn Mạn rung động khó nói lên lời. Trước có thủ sơn thần đồng, sau lại lấy ra thần bí hỏa diễm. Trần Sơ Kiến, tại trong mắt nàng mà nói, thần bí như một đoàn mông lung sương mù. Bệ hạ yên tâm, thần nhất định chế tạo ra bệ hạ hài lòng đế liễn. Hết thảy khó khăn giải quyết dễ dàng về sau, Lỗ Ban cũng lên tiếng. Sau đó, Trần Sơ Kiến lại nói mấy điểm yêu cầu, Lỗ Ban mới lui ra. Nữ quan an bài Cố Mạn Mạn ở lại tẩm cung. Trần Sơ Kiến tiến vào nội cung. Đông cung, Ngọc Xấu cùng An Dĩ Hà nghe người ta giảng dài. Bệ hạ tìm tới Tần Minh Nguyệt, Nhan Như Ngọc sự tình. An Dĩ Hà lâm vào trầm tư, Ngọc Xấu thì cười nhạt, lôi kéo An Dĩ Hà tay, cười nói, Dĩ Hà muội muội, đây đối với chúng ta là chuyện tốt nha. An Dĩ Hà chuyển mắt nhìn chăm chú Ngọc Xấu, nghi hoặc không thôi. Ngọc Xấu đưa lỗ tai tại An Dĩ Hà bên tai nói, hai cung lệnh đều là đi theo bản cung từ Tiểu Tần Đô tới, đứng tại chúng ta bên này. Nếu các nàng được bệ hạ sủng hạnh, cho dù không sắc phong phi, nhưng địa vị là vững chắc, có các nàng tương trợ, về sau người ta mới có thể tốt hơn hậu cung đặt chân. Huyết Tử Phi, Lăng Vị Tuyết đều không phải đèn đã cạn dầu, phương Nam Ba Phi đều đang tạo thế, các nàng thân ở Tần Cung, tương đối thế yếu một chút, mà lại bản thân thế lực cực ít. Mặc dù bệ hạ là hướng về nàng, nhưng ở bên ngoài quyền lên tiếng cùng uy vọng, cuối cùng không thể chỉ dựa vào những thứ này. An Dĩ Hà nghe xong, đôi mắt đẹp chớp lên, cười nói, ta nghe tỉ tỉ, hai người gặp Tần Minh Nguyệt, Nhan Như Ngọc, dạy một vài thứ, cũng đàm phán rất nhiều. Trần Sơ Kiến quay về hậu cung, cùng Ngọc Xấu, An Dĩ Hà vuốt ve an ủi một hồi. Sắc trời tối xuống, hai người không có ý đồ gì. Trần Sơ Kiến cũng ly khai, tại hai cái cung nữ dẫn dắt dưới, tiến về Tần Minh Nguyệt tẩm cung. Tần Minh Nguyệt vừa tắm rửa xong, tẩm cung bố trí có một phen đặc biệt phong cách. Nghe nói lúc trước Bách Hoa Phường bố trí, chính là xuất từ nàng cùng Nhan Như Ngọc trấn tay. Bước vào tẩm cung, vừa mát, hoa cùng lá phối hợp, phong cách riêng biệt, cực có tư tưởng. Tần Minh Nguyệt ngồi ngay ngắn bên giường, thấy Trần Sơ Kiến đến đây, gấp vội vàng đứng dậy, chuẩn bị quỳ lại. Trần Sơ Kiến ra hiệu miễn lễ, trái phải đánh giá, đi đến bên giường, nhìn chăm chú Nhan Như Ngọc, như đại tỷ đầu, thành thục ổn trọng, như chín đại tỷ tỷ. Trần Sơ Kiến ngồi xuống, kéo Tuần Minh Nguyệt tay, thân thể ngồi tại Trần Sơ Kiến trong ngực, cười nói, vất vả, không, không khổ cực. Tần Minh Nguyệt có chút khẩn trương, mặc dù nàng thành thục ổn trọng, xử sự ổn thỏa, có thể thống trị tốt Bách Hoa Phường, cũng có thể hiệp trợ hoàng hậu quản lý tốt hậu cung. Nhưng như thế ngồi tại Trần Sơ Kiến trong ngực, cuối cùng bởi vì thận trọng mà lộ ra hiếm thấy ngượng ngùng. Đặc biệt là Trần Sơ Kiến đã giở trò. Tần Minh Nguyệt cố nén, chậm chậm cởi xuống đai lưng. Mà lúc này, Dương Võ Cố Đô, quốc chủ Dương Huyền ăn ngủ không yên. Ai có thể nghĩ đến, Trần Sơ Kiến tiến đánh xuống Đông Thịnh, vẫn chưa sửa binh, liền trực tiếp tiến đánh Dương Võ Cổ Quốc. Cường hãn tinh nhuệ Dương Võ kỵ thú quân đoàn bị đánh quăng mũ cởi giáp, Cổ quốc kiêu ngạo quân đoàn bị nhấn trên mặt đất ma sát, bất lực chi cực. Đại Tần Hổ Sư đã binh lâm thành Hà, lại 8 tôn luân hồi cảnh, 12 tôn vũ hóa cảnh đi theo. Dương võ cổ quốc hủy diệt, bất quá là vấn đề thời gian. Giờ phút này, ngay cả chạy trốn đều sợ đừng hòng trốn. Dương Huyền ngồi trên long ỷ, cả người đều già nua mười mấy tuổi. Nữ nhi Dương Tuyết ám sát Trần Sơ Kiến một chuyện, đoán chừng là Trần Sơ Kiến trong lòng một cây gai, muốn cầu hòa, căn bản không có khả năng. Coi như Dương võ cổ quốc thần phục, trở thành nước phụ thuộc, cũng sợ không thể nào. Toàn bộ triều đình triều thần cũng vô lực đứng, nước mất nhà tan, bọn hắn cũng khó may mắn còn sống sót. Bệ hạ, dù sao đều là một chết, liều mạng với bọn hắn. Một chút võ tướng trong tuyệt vọng, tràn đầy điên cuồng. Dương Huyền nhìn qua cả triều văn võ, đắng chát cô đơn cười một tiếng. Liều, làm sao liều, đầu hàng đi. Hồi lâu, Dương Huyền phun ra một câu, người cũng như rút khô khí lực, sụi lơ trên long ỷ. Bệ hạ, không thể nha, coi như đầu hàng, cái kia bạo quân cũng sẽ không bỏ qua bệ hạ, càng sẽ không bỏ qua Dương võ hoàng thất. Một vị Dương họ hoàng thất vương gia vội vàng nói, trẫm biết được. Dương Huyền bất lực phất tay đánh gãy đối phương, nói, phái người đem quốc khố chi bảo toàn bộ chuyển ra, dùng chiến kỵ vận đến đô thành bên ngoài, đem món đồ kia cũng chuẩn bị kỹ càng. Như Trần Sơ Kiến tiếp nhận, chấm dù sống không được, nhưng các ngươi có thể sống. Các ngươi cùng ta quân thần một trận, vì Dương võ, các ngươi cũng coi như cúc cung tận tụy, nước diệt thời điểm, như cũ không rời đi. Là chung, đây coi như là chấm đối với các ngươi cuối cùng ban ân đi. Bệ hạ, cả triều văn võ nháy mắt quỳ xuống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.